Vạn Dạ Chi Chủ, chương 227, Tây Lĩnh Cố Sự. Góc truyện audio.com. Mặt trời cao chiếu, bao la mờ mịt dãy núi ở chỗ sâu trong. Nơi này là một cái ngọn núi. Trên ngọn núi hiện đầy tất cả lớn nhỏ kiến trúc. Hơn nữa còn có một đám đang mặc quần áo và trang sức tu sĩ. Hẳn là cái tông môn. Đám kia tu sĩ đạp không mà đứng. Cường đại chân nguyên. Như hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng. Hư không đều gần như vặn vẹo. Oanh. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, cả tòa núi đầu đột nhiên nổ ra. Cực lớn hòn đá, như thiên thạch giống như. Đầy trời rơi đập, bị phá hủy chung quanh mảng lớn cây cối. Một màn này, quả thực không muốn quá mức rung động. Trừng phòng ốc lớn nhỏ cự thạch. Từ đỉnh đầu thượng bay qua, che phủ lên mặt trời, bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Giữa không trung, mấy cái tu sĩ đều sợ ngây người. Nguyên bản phẫn nộ bị một loại sợ hãi thay thế. Toàn thân lạnh như băng. Phía dưới cả vùng đất, một cái tuổi gần 60 lão nhân, đi lại vững vàng, từng bước một đi tới. Trong tay còn cầm cái tẩu thuốc. Lão nhân ăn mặc vải thô áo xám, bên hông huyền cái tẩu hút thuốc, tướng mạo bình thường, dáng người cũng rất nhỏ gầy. Nhưng, hắn mỗi một bước đều nương theo lấy đại địa gào thét, như là hành tẩu tại trong cuộc sống hồng hoang cổ thú. Hô, đột nhiên, lão nhân dừng bước lại, nhìn qua cái kia nghiền nát núi lớn, cũng thật sâu hít một hơi thuốc lá thương. Đúng lúc này. Núi lớn ở chỗ sâu trong đột nhiên phát ra một đạo bị phá vỡ vòm trời tiếng giống giận dữ. Thất sát tinh tam phẩm cảnh tu sĩ. Là ngươi, Lý Chính, bá. Lời vừa nói ra, trên bầu trời sở hữu tất cả tu sĩ đều cảm nhận được sâu trong linh hồn sợ hãi. Thất sát tinh, tam phẩm cảnh, Lý lão ma, hắn nguyên lai tại Tây Lĩnh. Mọi người ngây ngốc nhìn về phía dưới lão nhân. Ánh mắt khó có thể tin. Cũng mang theo thật sâu sợ hãi. Sau đó, cái thứ nhất hiển hiện khi bọn hắn trong đầu ý niệm trong đầu tựu là. Chạy, không có do dự chốc lát. Bọn này tu sĩ lập tức hóa thành lưu quang. Trực tiếp bỏ qua chính mình tông môn. Ý đồ rời xa cái này phương thiên địa. Nhưng vào lúc này, thiên địa kịch biến. Oanh, khắp vòm trời đột nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy. Thiên không như là biến thành đại dương mênh mông. Có một cổ không cách nào hình dung sức mạnh to lớn. Đến thiên ngoại thiên chút xuống mà đến. Quảng cáo, ông trời ơi. Sau một khắc, những tu sĩ kia tất cả đều không tự chủ được ngẩng đầu. Nhìn xem không trung, như là nhìn thấy thần tích. Đúng vậy, cái kia xác thực là thần tích. Chỉ thấy, một khỏa cực lớn đến gần như bao gồm thiên không 2/3 khu vực màu xám tinh cầu. Như là ép phá cửu trọng thiên, sắp đâm cháy cái thế giới này. Đồng thời, vô cùng sát ý đến thất sát tinh tinh thần pháp tướng trung phóng mà ra. Mang tất cả khắp thiên địa, làm cho người hoảng sợ một màn đã xảy ra. Cái này phương bao la thiên địa, không gian đột nhiên quá khứ nhan sắc. Biến thành một cái màu xám trắng thế giới. Sát thần lĩnh vực, giờ khác này, sở hữu tất cả thân ở tại đây phương trong trời đất tu sĩ. Tất cả đều cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Da thịt lông tóc dựng đứng. Linh hồn đều nhanh muốn nứt mở. Kể cả trong rừng những cái kia chim bay cá nhảy. Nguyên bản đồng dạng tại đoạt mệnh chạy như điên. Giờ phút này lại đột nhiên té rớt trên mặt đất. Không thể động đậy, giống như là có sát thần xuất thế. Khí thế loại này mang tất cả bát hoang, đủ để chấn nhiếp hết thảy sinh vật. Cùng lúc đó, cái kia khỏa khổng lồ màu xám đại tinh phía dưới. Lão nhân đứng ở tại chỗ, thân thể gầy ốm, lại lệnh thập phương thiên địa chịu chấn động. Vũ Thiên, lão phu niệm tình ngươi tu luyện 180 tái không dễ. Giao ra xong sinh kính. Hôm nay liền thả ngươi ly khai. Càn rỡ, núi lớn ở chỗ sâu trong. một đạo hỏa hồng sắc cột sáng phóng lên trời, xé rách cái này phiến màu xám trắng thiên địa. Cô Vũ Thiên Đại Trưởng Lão rõ ràng còn sống. Lý Lão Ma là vì ta Thiên Môn Chấn Tông chi bảo mà đến. Nhìn xem một màn này, những tu sĩ kia tâm tình trước nay chưa có rung động. Thiên Môn, một cái cường đại tu hành thế lực, tại Tây Lĩnh cái này nơi vô chủ lên, đủ để đứng vào top 3. Nhưng lại tại hôm nay, lão nhân kia lẻ loi một mình đúng là muốn tiêu diệt đi Thiên Môn tồn tại. Đây là hạng gì khoa trương? Ầm ầm, trong lúc đó, một hồi kinh thiên động địa đại chiến bộc phát, giống như là có hai cái bom nguyên tử giống như bị kíp nổ. Vô cùng hào quang cùng với khủng bố năng lượng trùng kích mà ra, mặt đất lập tức bị một tầng tầng địa tung bay. Vạn vật tất cả đều chôn vùi tại trong đó. Tít mãi bên ngoài, đám kia tu sĩ đem hết toàn lực cố nén con mắt mù mất thống khổ, mới có thể miễn cưỡng trông thấy cái kia hai đạo nhân ảnh giao chiến. Oanh, lại một viên tinh thần pháp tướng hàng lâm trong cuộc sống rồi. Song tinh lăng không, một màn này quả thực giống như là hai cái thần minh giao chiến. Quá mức truyền kỳ, đơn thuần ngôn ngữ rất khó hình dung. Đối phương cũng là một vị tam phẩm cảnh đại năng, có được tinh thần pháp tướng gia trì. Tinh thần chi lực một số gần như tại vô cùng vô tận. Đưa tay ở giữa, biển gầm giống như năng lượng, trực tiếp tự xóa đi một tòa núi lớn. Vèo, lão nhân càng thêm khủng bố. Một ngón tay điểm ra, vạn vật vặn vẹo, cường đại pháp tắc chi lực, lệnh người vây xem linh hồn đều được nghiền nát. Song phương đối mặt tự vận dụng bản lĩnh thật sự, đánh cho thiên băng địa liệt. Trên trăm ở bên trong đại địa đều bị phá hủy trở thành hoang thổ. Cái gì đều không có còn lại đến. Bất quá, trận này kinh thế cuộc chiến phát sinh vô cùng đột ngột. Chấm dứt cũng rất đột nhiên. Đáng chết, Lý Lão Ma ngươi vì sao phải đối với ta là địch? Không sợ bạo lộ, Liên Hoa Tông Thánh Phật tìm tới ngươi. Rất nhanh, đối thủ đã bị nhiếp hồn châm đánh trúng. Ba hồn bảy vía như là đồ sứ giống như, sinh ra rậm rạp chẳng chịt khe hở. Cái này không khác gần chết trọng thương. Giao ra xong sinh kính, lão nhân chỉ lạnh lùng địa mở miệng. Hắn chân đạp hư không, vung tay lên, màu xám không gian liền lưu chuyển ra từng sợi huyền lực. Cũng tại hắn trong tay ngưng ra một tay đáng sợ sát kiếm. Lại muốn nói nhảm. Một kiếm này liền muốn chém phá đối phương sinh tử. Cuối cùng, cái kia tên là Vũ Thiên tam phẩm cảnh đại năng tự biết không địch lại, chỉ có thể vứt bỏ một vật, sau đó cũng không quay đầu lại địa rời đi. Đừng nói, người này còn rất dứt khoát, trong nội tâm cũng không có nhiều lửa giận. Cái thầm hận trời cao không chiếu cố, như thế nào lại để cho trong truyền thuyết Lý Lão Ma theo dõi chính mình? Dù sao cũng là ma đạo tu sĩ, thói quen mạnh được yếu thua, mình cũng là thấy người khác có hảo bảo bối tự đoạt. Người khác tới đoạt chính mình, vậy cũng bình thường. Bá, trong hư không, lão nhân một phát bắt được đối phương ném ra cái kia cái gương. Sau đó nhìn xem người nọ bóng lưng rời đi, thật cũng không động tác, dù sao cũng là tam phẩm cảnh tu sĩ. Nội tình vẫn phải có, nếu là không có Dạ Kiêu cái loại này thủ đoạn, cũng không hay cường lưu lại. Sau một khắc, lão nhân thân hình một tàn, lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Đồng thời, thất sát tinh tinh thần pháp tướng cũng dần dần không có đi. Màu xám thiên địa quay về bình thường, chỉ để lại này đáng sợ chiến đấu hiện trường. Cái này, mấy cái may mắn sống sót tu sĩ nhìn xem hiện trường hố trời, kinh ngạc nói, Lý Lão Ma tại ta Tây Lĩnh hiện thân hà. Một cái hoang vắng trong thôn trang, thôn trưởng vừa mới trở về, trong tay nói ra cái dê rừng. Trên người quần áo nhiễm chút ít bụi đất, như là đã trải qua chiến đấu. Ngài thôn trưởng, cửa thôn chỗ, mấy cái tướng mạo kỳ quái hài đồng tranh thủ thời gian xông tới. Thôn trưởng già nua trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Đêm nay có ăn ngon được rồi. Các ngươi xem ta trong tay cái này cái màu mỡ dê rừng. Đám trẻ con mừng rỡ như điên. Vòng quanh lão nhân hoan hô mà bắt đầu. Náo nhiệt được vô cùng. Quảng cáo. Đồng thời, thôn trưởng thân thủ vuốt vuốt trong đó một cái mắt mù tiểu cô nương tóc. Tiểu anh, phụ thân ngươi trở về chưa? Tiểu cô nương giòn giòn giã giã nói. Chấm, còn không có có. À hát, thôn trưởng hơi quái lạ. Nhưng vào lúc này, hắn lại quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đúng dịp, một người mặc vải thô quần áo. Mày rậm mắt to trung niên hán tử vừa vặn vừa trở về. Trên người đồng dạng nhiễm chút ít bụi đất, như là trải qua chiến đấu. Vật tới tay hả, thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng. Sau đó, hai người cũng không hẹn mà cùng địa điểm dưới đầu. Tới tay, đơn giản tán đi bọn này hài đồng. Thôn trưởng mang theo Lâm Tả Đạo đi tới ở vào thôn đằng sau trong nhà. Cũng móc ra cái kia cái gương, đặt ở trên bàn gỗ. Song sinh kính, Vũ Thiên lúc trước tựu là dựa vào cái này cấm kỵ vật. Mới tại Tây Lĩnh dừng chân, Lâm Tả Đạo nhìn xem cái kia cái gương. Lại hỏi, đã nhiều năm như vậy rồi, Vũ Thiên có lẽ cũng đột phá tam phẩm cảnh trung kỳ đi à? Ngươi bị thương chưa? Ngươi việc này lấy đồ vật. Thôn trưởng cũng chưa nói trận kia chiến đấu. Lâm Tả Đạo cũng không có hỏi nhiều. Từ trong lòng ngực lấy ra đồng dạng vật phẩm, để cạnh nhau tại trên bàn. Thấy thế, thôn trưởng lúc này mới hít một hơi thật sâu. Về sau biểu lộ nghiêm túc mà bắt đầu. Lâm Tả Đạo, lão phu hỏi lần nữa. Ngươi thật muốn cùng ta tiến thần đô? Lâm Tả Đạo nhướng mày. Tiểu anh năm trước niệm nghiêm chỉnh năm Ninh Ca Nhi. Tiểu tử thúi kia cũng một mực không có tin tức trở về. Hiện tại tốt rồi, bị nắm, chộp tiến vào trong thiên lao. Sống hay chết đều không rõ ràng lắm. Không đợi đối phương nói xong, thôn trưởng thu lại trên bàn cái kia hai cái truyền kỳ cấm kỵ vật. Đồng thời đứng người lên. Vậy theo ta đi, trong thôn những người khác đâu? Lâm Tả Đạo mắt nhìn ngoài cửa. Có chút do dự, bọn hắn cũng là đem Ninh Ca Nhi từ nhỏ nuôi đến đại. Liễu quả phụ cũng thường xuyên nhắc tới tên Ninh Minh. Chuyện lần này, ngươi thật muốn để cho ta gạt bọn hắn. Thôn trưởng cái liếc mắt Lâm Tả Đạo. Cái nhìn này, lại để cho Lâm Tả Đạo toàn thân đều sinh ra hàn ý, như là bị sát khí chỗ vây quanh. Tam phẩm cảnh phía dưới, đều con sâu cái kiến. Chớ để cho bổn tọa tìm phiền toái. Thôn trưởng lạnh lùng nói câu. Sau đó chắp tay đi ra nhà gỗ, đợi cho đối phương sau khi rời đi. Lâm Tả Đạo lúc này mới có thể há mồm thở dốc. Âm thầm cảm khái, cái này vài thập niên đến nay ở chung. Chính mình ngược lại là sắp đã quên lão nhân này rốt cuộc là gì tồn tại. Sau một khắc, Lâm Tả Đạo cũng không có do dự. Tranh thủ thời gian đứng dậy. Sau đó cùng tại vị kia từng đã là ma đạo cự phách sau lưng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.